Sói vương bất bại, chương 431, hết tình hết nghĩa, vậy cùng chết đi. Góc truyện audio.com, nhiệt trùng. Trong mắt Đế Khâm, cái thai trong bụng Lâm Thanh Huyền chính là máu mủ của Tiêu Nhất Thiên, chứ không phải huyết mạch của hoàng tộc họ Đế. Anh ta bày ra bàn cờ lớn như thế chẳng qua là muốn luyện hóa huyết mạch kế thừa của Tiêu Nhất Thiên, giúp mình bước vào minh cảnh mà thôi. Cho nên, tất nhiên anh ta sẽ không đối đãi với đứa nhỏ này như bé cưng nhỏ. Chó má gì đó như Lâm Thanh Huyền. Thật ra, từ lúc Lâm Thanh Huyền mang thai, vận mệnh của đứa nhỏ này đã được quyết định. Nhất định phải trở thành quân cờ của Đế Khâm, trở thành đá lót đường cho anh ta. Đế Khâm chưa từng giấu giếm điều này, cho nên Lâm Thanh Huyền biết rõ, cho nên nghe thấy câu nói của Đế Khâm, Lâm Thanh Huyền lo sợ trong lòng, sắc mặt lập tức thay. Đổi, cho nên lúc nhận ra tay phải của Đế Khâm đột nhiên dùng sức, Lâm Thanh Huyền theo bản năng xoay người tránh khỏi bàn tay của Đế Khâm. Sau đó hoàng sợ nhìn chằm chằm Đế Khâm, biết rõ còn cố hỏi, hoàng chủ bệ hạ anh có ý gì? Đúng vậy, biết rõ còn cố hỏi. Có vẻ phản ứng của Lâm Thanh Huyền làm Đế Khâm có hơi bất ngờ, tay phải của Đế Khâm dừng giữa không trung, nhìn Lâm Thanh Huyền, hừ lạnh nói, thế nào? Cho cô ngủ với Tiêu Nhất Thiên mấy lần, ngủ đến lớn bụng, chẳng lẽ cô đã nảy sinh tình cảm với anh ta? Chấm, không nỡ bỏ đứa con hoang của anh ta. Chấm, khi nói chuyện, trên gương mặt của Đế Khâm treo nụ cười, nhưng giọng điệu lạnh thấu xương. Ngài biết, em không có ý đó. Lâm Thanh Huyền lắc đầu nói, ngài một lòng chỉ muốn bước vào minh cảnh, trở thành vị vua chân chính của đại hạ, em có thể hiểu cũng không phản. Đối, nhưng mà, sao lại chọn đúng lúc này? Anh bước vào ám cảnh viên mãn không lâu, nền móng chưa ổn, không nên chỉ vì cái trước mắt mà nóng vội, lúc này tiến sâu vào minh cảnh tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ, nếu thất bại thì phải làm sao? Cơ hội, chỉ có một lần, chẳng lẽ sau khi thất bại, ngài vẫn có thể sắp xếp tôi đi ngủ với Tiêu Nhất Thiên mấy lần nữa, sinh thêm mấy đứa nhỏ ra để cho ngài lợi dụng sao? Lâm Thanh Huyền tranh luận theo lý, dường như, không phải Lâm Thanh Huyền không nỡ, mà là không muốn lãng phí cơ hội, lãng phí đứa nhỏ trong bụng này. Còn quân đội hùng hậu của nước Đại Hoa, Lâm Thanh Huyền nói tiếp, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần anh bằng lòng, em có thể cùng anh chạy khỏi thủ đô, thậm chí là chạy khỏi đại hạ. Sống ẩn dật, chờ em sinh đứa nhỏ trong bụng, chờ. Nền móng của anh vững chắc, chờ đến lúc chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện, anh có thể chính thức bước vào minh cảnh, sẽ có hy vọng quay về đoạt lại ngôi vua của đại hạ. Như vậy không được sao? Vì sao cứ phải đánh một trận sống mái? Cứ phải được ăn cả ngã về không? Lời này, Lâm Thanh Huyền nói rất hợp tình hợp lý, nghe như thật sự suy nghĩ cho Đế Khâm. Nhưng mà, nghe lý do của Lâm Thanh Huyền, nụ cười trên mặt Đế Khâm càng lạnh. Không hề dao động, thấp giọng nói, cực kỳ nhỏ sao? Hy vọng quay về sao? Một trận sống mái sao? Ha, ha ha, theo tôi thấy cô có âm mưu khó đoán. Muốn bổn hoàng chủ vứt bỏ hoàng thành, ảo não nhường ngôi vua giống như con chó chết chủ, sau đó dẫn nhiệt trùng trong bụng này đi tìm Tiêu Nhất Thiên nhận tổ quy tông đúng không? Cô cho rằng, thứ đàn bà hư hỏng bị ta chơi nát như cô, mang thai máu. Mù của Tiêu Nhất Thiên là có thể mẹ quý nhờ con ôm đùi Tiêu Nhất Thiên sao? Cô cho rằng, tôi sẽ cho cô cơ hội đó sao? Cô cho rằng, nếu tôi quyết định muốn tiến sâu vào minh cảnh, sẽ không chuẩn bị bất cứ cái gì ư, chỉ là nóng vội sao? Hy vọng thành công thật sự cực kỳ nhỏ sao? Uống cho cô có tiếng thông minh tài giỏi, quả thực ngu không ai bằng. Dứt lời, Đế Khâm đột nhiên ra tay, trực tiếp bóp cổ Lâm Thanh Huyền, cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt phủ đầy sát ý, hiển nhiên. Mặc dù tới bây giờ Lâm Thanh Huyền vẫn là người phụ nữ của Đế Khâm, ngủ với Đế Khâm không biết bao nhiêu lần, làm mưu sĩ, không biết đóng góp cho Đế Khâm bao nhiêu kế sách, nhưng mà Đế Khâm vẫn không tin tưởng Lâm Thanh Huyền. Người cầm cờ, sao có thể bị một quân cờ chi phối? Nói cho cùng, từ trước đến nay Lâm Thanh Huyền chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của Đế Khâm mà thôi, trước đây ngủ với cô ta, tin cô ta, thương cô ta, yêu cô ta chỉ là một nước cờ mà thôi. Bây giờ, công sức của Đế Khâm đã thành công, thuận lợi ngồi vào ngôi vua, tới lúc muốn vứt bỏ quân cờ Lâm Thanh Huyền này, đôi mắt của anh ta sẽ không chớp lấy một cái. Anh, rất nhanh, Lâm Thanh Huyền đã nghẹn tới đỏ mặt, không thở nổi. Đối mặt với ám cảnh viên mãn như Đế Khâm, cô ta vốn không có sức phản kháng, chỉ có thể nâng tay bảo vệ bụng của mình, ứa nước mắt khó khăn nói, em theo anh nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao? Không thể vì em, tha cho đứa nhỏ trong bụng em, từ bỏ ngôi vua của anh cùng em. Cao bay xa chạy sao? Nghe ra, Lâm Thanh Huyền là một người phụ nữ, mặc dù ngày thường làm việc rất hung ác tàn nhân, nhưng mà cô ta vẫn dành ra rất nhiều tình cảm cho Đế Khâm, dù sao, Đế Khâm là người đàn ông thay đổi số phận của cô ta. Tình cảm, ha ha ha ha ha, Chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, đối mặt với tình cảm chân thành và đau khổ cầu xin của Lâm Thanh Huyền, để Khâm Như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, bóp cổ Lâm Thanh Huyền cười ha hà, vừa cười vừa nói, loại phụ nữ tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt như cô, vậy mà nói chuyện tình cảm với ta. Chấm, cô là cái thá gì? Để tôi vì cô từ bỏ ngôi vua, cô xứng sao, vừa rồi bổn hoàng chủ không từ chối liên tục sủng hạnh cô 3 lần. Đã xem như hết tình hết nghĩa với cô. Nếu như, cô không nỡ bỏ nghiệt chủng trong bụng này, vậy thì cùng chết với nó đi. Nói xong, tay phải của Đế Khâm dần dùng sức bóp cổ tàn nhẫn hơn. Khi anh ta nói hết lời, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ của Lâm Thanh Huyền từ từ đóng lại, đầu nhẹ nhàng nghiêng về một bên, hoàn toàn ngất lịm. Ngay sau đó, hai hàng nước mắt tràn ra từ khóe mắt của Lâm Thanh Huyền, lặng yên lăn xuống, làm ướt gò má xinh đẹp trắng hồng của cô ta. Người đâu? Đế Khâm buông tay ra, mặc xong quần áo thuận miệng gọi một tiếng, lập tức có hai người phụ nữ xinh đẹp đi vào, anh ta không thèm liếc nhìn Lâm Thanh Huyền hôn mê bất tỉnh trên giường thêm một lần, xoay người rời đi vừa nói, moi nhiệt chủng trong bụng cô ta ra cho ta. Chấm, sau đó, đưa cô ta và nhiệt chủng đó tới Điện Hùng Loan. Nói xong, Đế Khâm đã ra khỏi tầm cung của đế vương, đi thẳng đến Điện Hùng Loan, sau trận chiến ở Hoàng Thành lần trước, anh ta lần tìm thợ mộc giỏi tay nghề trong thủ đô, sửa chữa tế đàn huyết trì dưới Điện Hùng Loan, hơn nữa khi sửa chữa khe hở cực lớn. Giữa tế đàn dưới đất và Điện Hùng Loan, cố ý giữ lại một lối đi có thể từ Điện Hùng Loan vào thẳng tế đàn dưới đất. Vâng, hai người phụ nữ trẻ xinh đẹp cung kính nhận lệnh, sau đó nhìn nhau, lập tức đi về phía Lâm Thanh Huyền đang ngất lịm trên giường. Cách chương.